Chương 952, nhẹ chút, sẽ đau 42. Edit, video. Beta, tin niệm. Lần này, các fan vốn đang ngồi chờ thời thù bác bỏ tin đồn, đều tuyệt vọng, ẩn ẩn cho rằng, đây là thật sự. Weibo vị tiểu hoa đáng kia, không đến 24 giờ đã đột phá 100 vạn lượt theo dõi. Đương nhiên, người mắng chửi cùng chúc phúc cũng nhiều. Lúc này, tiểu hoa đáng tuyên bố một cái Weibo, tâm sinh vui mừng a. Weibo vừa ra, thực mau liền lên top hot sớt thứ hai. Mọi người đều cảm thấy CMN, đây là muốn công bố. Sau đó, mọi người đều sôi nổi canh giữ phía dưới Weibo thời thù, chờ hắn phát Weibo chứng thực. Lúc sau, khi Tô Yên học tiết thứ 3, 10 giờ rưỡi, thời thù đã phát một cái video trên Weibo. Lúc ấy còn đang học, một vị bạn học trong lớp lập tức kích động kêu lên, a, thời thù ca ca. Tiếng nói vừa dứt, thầy giáo hóa học tức giận đến sắc mặt lập tức xanh mét. Làm gì đấy, thời thù ca ca của em ở đâu, ai là thời thù ca ca của em? Một câu tiếp theo một câu hỏi, nhưng mà thực mau, toàn bộ nữ sinh trong lớp đều ồn ào. Trời ạ, thực a, thời thù ca ca đang thổ lộ sao? Tiểu quai là ai a, tâm thực đau, đại khái là mị lực của thần tượng, ngay cả thầy giáo còn ở trên bục chưa đi cũng không để ý. Một đám ông di động ở đàn kia, mắt chăm chú nhìn màn hình. Cuối cùng, thầy giáo nhìn một phòng học sinh sắp loạn này, dần dần cũng hiểu được, thời thù trong miệng học sinh nói kia, hẳn là chính là minh tinh rất nổi tiếng. Mấy ngày nay, toàn là hot sớt về hắn, thầy giáo cầm thước gõ một chút bảng đen. An tĩnh, thầy giáo nói như vậy, dưới đài vẫn không thể nào an tĩnh lại, nhưng mà thanh âm thảo luận nhỏ xuống rất nhiều. Thầy giáo lạch cạch một tiếng, đặt sách giáo khoa trong tay lên trên bàn. Vị bạn học nào tới nói cho tôi, vị thời thù đại minh tinh này, lại xảy ra chuyện thần kỳ gì vậy? Một người trong đó lập tức đứng dậy, cầm di động, nóng lòng muốn thử. Lão sư, thời thù ca ca thổ lộ cho người khác, lão sư vừa nghe. A. Lại tiếp tục gõ bảng đen, nhìn học sinh phía dưới một mảnh kêu rên, thầy giáo cười. Tới, truyền lên trên màn hình lớn, cả nhà cùng nhau nhìn xem, thực mau, một đoạn video mấy chục giây được mở ở trên màn hình lớn. Trong video, thời thù mặc áo len dài màu xám, ngồi ở trên ghế, khuôn mặt tuấn mỹ kia, liền hoàng mỹ hiện ra ở màn hình. Sau đó, liền nghe được bên cạnh có một lời phỏng vấn. Thời thù tiên sinh, chúng ta bắt đầu đi, ân. Thời thù tiên sinh, đối với học sức mấy ngày nay, ngài thấy thế nào? Dạ, vậy vì sao ngài vẫn chưa can thiệp, vẫn chưa gửi công văn đi giải thích, cố ý làm như vậy? Vì sao, thời thù tiên sinh ngài còn cần tai tiếng tăng độ hot sao? Người phỏng vấn bật cười lên, vốn dĩ trên mặt thời thù có một tia không kiên nhẫn. Hắn xoa giữa mày, nhìn dáng vẻ hình như là đang tức giận, nói không tình nguyện. Nhìn xem cô ấy rốt cuộc có thể ghen tới tìm tôi hay không? Người phỏng vấn kia dừng một chút. Ách, cô ấy, ghen. Sau một trận trầm mặc lâu dài, người phỏng vấn ho khan một tiếng. Tự hồ là bị lệch trên kịch bản rồi, thế cho nên cuối cùng nói. Thời thù tiên sinh, ngài còn có lời muốn nói sao? Thời thù trầm mặt, thật lâu lúc sau, thấy thời thù ngẩng đầu, nói với màn ảnh, khẩu khí có chút cứng rắn. Tiểu quai, nếu em lại không xuất hiện, nam nhân của em sắp bị người khác đoạt đi rồi. Ngay khi một chữ cuối cùng rơi xuống, đoạn video hơn 50 giây đã kết thúc.